cực phẩm cuồng thiếu, chương 585, Diệp Phàm sức chiến đấu. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm lên đài cùng Lãnh Phong một trận chiến, điều này làm cho mọi người hết sức kích động cùng chờ mong. Nhưng mà, đối mặt Viêm Hoàng tổ chức kiệt xuất nhất thiên tài thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu một trong Lãnh Phong, Diệp Phàm không những không có biểu hiện ra một chút sốt sắng cùng sợ hãi, phản mà trước mặt mọi người ngồi khoanh chân. Tà Hoàng đồ đệ muốn làm gì? Diệp Phàm quái dị cử động, nhất thời để võ đài ở ngoài những người tu luyện kia nghi hoặc không thôi, không ít người phát sinh như vậy kinh ngạc thốt lên. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả trên thính phòng phần lớn dự thi tuyển thủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc như là trượng hai hòa thượng, không tìm được manh mối. Mà Bạch Đế cùng không ít cường giả đều là một, mặt suy tư, chỉ có Lữ Nguyên các loại, chờ, số ít cường giả tuyệt thế xuyên thủng Diệp Phàm ý đồ. Huyền Cơ huynh, ngươi đồ nhi đây là dự định ngồi dùng pháp thuật cùng Viêm đồ đệ đối kháng sao? Cứ việc Diệp Phàm từ sau khi lên đài liền biểu hiện vô cùng tự tin, thô bạo thế nhưng hành động này vẫn như cũ để Lữ Nguyên cả kinh không nhẹ, cho tới lần thứ hai không nhịn được trùng trừ Huyền Cơ hỏi. Bạch, Lữ Nguyên âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở chàng đều là người tu luyện thính lực vượt xa người thường, hầu như toàn bộ nghe được trong lúc nhất thời dồn dập đưa mắt tìm đến phía Trừ Huyền Cơ chờ đợi Trừ Huyền Cơ trả lời chắc chắn. Nhìn liền biết, Trừ Huyền Cơ vẫn là câu nói này, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi nói khoác Diệp Phàm mạnh mẽ đến mức nào, mà là để sự thực chứng minh tất. Cả, ngươi muốn ngồi theo ta đánh một trận, trên lôi đài, Lãnh Phong trợn mắt lên, quả thực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Không được sao, Diệp Phàm hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra được sự tự tin của hắn. Dù sao, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, tương đương với từ bỏ né tránh cơ hội, đây là đối với lực công kích của chính mình có tuyệt đối tín nhiệm, bằng không một khi đối thủ gần người, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ, ta Hoàng đồ đệ lại muốn ngồi cùng Lãnh Phong chiến đấu. Hắn lựa chọn ngồi mà chiến, tương đương với từ bỏ phòng ngự, nói rõ là muốn vận dụng pháp thuật công kích, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý, dù sao đó là Lãnh Phong a, có thể cùng Bạch Đế sánh ngang tồn tại, mà hắn chỉ là tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ. Diệp Phàm trả lời, ở Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên, bất kể là những người tu luyện kia, vẫn là dự thi tuyển thủ, đều cho rằng Diệp Phàm thực sự quá thác lớn. Thậm chí, liền ngay cả Bạch Đế cùng rất nhiều cường giả cũng là như thế cho rằng. Chỉ có ba người ngoại lệ, Trừ Huyền Cơ, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến. Trừ Huyền Cơ là duy nhất một cái đối với Diệp Phàm sức chiến đấu rõ như lòng bàn tay người, biết rõ Diệp Phàm phi kiếm thuật bây giờ là cỡ nào mạnh mẽ. Mà Tô Lưu Ly nhưng là vô điều kiện tín nhiệm Diệp Phàm, nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không trước sau hai lần đưa ra, nếu là Diệp Phàm thua với Bạch Đế, liền tự sát Thiên Sơn câu nói như thế này rồi. Cho tới, Lữ Chiến, hắn tuy rằng cũng không biết Diệp Phàm mạnh như thế nào, nhưng ở lần này thanh bảng giải thi đấu chưa lúc mới bắt đầu, liền quyết định Diệp Phàm có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ, sáng lập một cái bất bại truyền thuyết. Liền dường như lúc trước Diệp Phàm ở Cao Tường Sơn Trang, kinh thế hãi tục luyện chế ra trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan, sáng lập truyền thuyết như thế. Người điếc không sợ súng. Lãnh Phong hoàn toàn bị làm tức giận, Diệp Phàm chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện, cùng hắn quyết đấu không úy kỵ cũng là thôi, lại muốn ngồi cùng hắn quyết đấu, đây là một loại xích. Lỏa coi rẻ, tương đương với ở tiễn mão đạp hắn thân là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài độc nhất kiêu ngạo. Bắt đầu đi, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, đồng thời để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra phi đao thực thi công kích. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi phi đao ám sát đến cùng lợi hại đến mức nào, dám ở trước mặt ta như vậy ngông cuồng. Lãnh Phong vẫn chưa ra tay, hắn dự định để Diệp Phàm bày ra mạnh nhất thực lực, sau đó sẽ lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép triệt để Diệp Phàm tuyệt vọng. Chỉ có như vậy, mới có thể tiêu trừ đi nội tâm hắn lửa giận. Dứt tiếng, Lãnh Phong khí thế hầu như trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, cương khí ở hắn mặt ngoài thân thể hiện lên, về sau hóa thành một cái trông rất sống động chân long hình dạng, xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, để hắn có vẻ thần bí mà lại mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một luồng đáng sợ chiến ý giống như bài sơn. Đảo hải tự, hướng về Diệp Phàm nghiền ép mà đến. Xèo. Sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cái huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống thoan ra, giống như một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía Lãnh Phong. Dường như tất cả mọi người dự liệu như thế, Diệp Phàm vừa ra tay chính là pháp thuật công kích, hơn nữa là cực kỳ am hiểu thao túng lưu. Hắc, Lãnh Phong một tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, hoàn toàn không thấy cấp tốc phóng tới phi đao, mà là xem thường nở nụ cười. bạch, dứt tiếng, Lãnh Phong thuận lợi vỗ một cái, như là đập con ruồi giống như vậy, đánh về bay vụt mà đến Huyền Diệp Phi đao. Khanh, một trường vỗ ra cương khí gào thét một thoáng đem Huyền Diệp Phi đao đánh bay. Liền điểm ấy năng lực cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Một trường vỗ phi Huyền Diệp Phi đao sau khi, Lãnh Phong dùng một loại liếc xì ánh mắt nhìn Diệp Phàm một chút, về sau chuẩn bị phát động công kích, nỗ lực một đòn kết thúc chiến đấu. Xèo, nhưng mà, không giống nhau, không chờ Lãnh Phong có cử động, chói tai tiếng xé gió lại vang lên, trước bị đánh bay Huyền Diệp Phi đao, giống như xoắn ốc tự, trên không trung xoay một vòng, thay đổi phương hướng, lần thứ hai bắn về phía Lãnh Phong. Lần này, phi đao tốc độ cùng uy lực đột nhiên tăng lên dữ dội. Bởi vì, Diệp Phàm vận dụng ý niệm công kích bí pháp. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, mà không phải như trước như vậy, chỉ là dựa vào ý niệm lực thao túng phi đao. Đương nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa một thoáng triển phát hiện mình sức tấn công mạnh nhất, ngược lại, hắn chỉ là vận dụng. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, nhập môn uy lực, hắn nghĩ thông suốt quá phương thức này, càng thêm trực quan phán đoán ra chính mình, phi kiếm thuật, đến cùng cường đại đến mức độ nào. Tất cả những thứ này, nếu là bị giờ khắc này chính đang quan sát thi đấu người tu luyện biết được, phòng trừng sẽ sống hoạt dọa ngất đi. Vô dụng, Lãnh Phong cũng không biết Diệp Phàm ý đồ, đang muốn lên đường. Chuyển động thân thể cảm ứng được phi đao phóng tới, lập tức chợt quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra một trường. Khanh, vang lên giòn giã lần thứ hai truyền ra, nhưng, lần này, phi đao vẻn vẹn chỉ là bị cương khí chấn động đến mức lệch khỏi một chút, vẫn chưa bay ra, mà là tiếp tục bắn về phía Lãnh Phong. Hả, sự phát hiện này, rốt cục để Lãnh Phong biến sắc, hắn không dám kế tục bất cẩn, đấm ra một quyền. Cú đấm này, Lãnh Phong trực tiếp vận dụng, viêm hoàng quyền, uy lực không thể coi. Thường, trong phút chốc một đạo dâng trào cương khí từ Lãnh Phong hữu quyền tuôn trào ra, hóa thành một đạo ánh quyền đánh về Huyền Diệp Phi đao. Khanh, Huyền Diệp Phi đao bị ánh quyền bắn trúng, lần thứ hai bay ra, ném không trung. Diệp Phàm, ngươi thực sự quá để ta thất vọng rồi. Ta thật sự không hiểu, liền ngươi chút thực lực này, dựa vào cái gì ở trước mặt ta như vậy ngông cuồng. Ta cũng rất buồn bực, trừ Huyền Cơ đại sư làm sao sẽ đối với ngươi như vậy tín nhiệm, thậm chí không tiếc ở ngươi cùng Bạch Đế sinh tử đại chiến bên trong đánh bạc tính mạng của chính mình. Một quyền đánh bay Huyền Diệp Phi đao, hóa giải Diệp Phàm công kích sau khi, Lãnh Phong cũng không phải sốt ruột đánh bại Diệp Phàm, mà là mở miệng nhục nhã lên, dưới cái nhìn của ta, lấy thực lực của ngươi, liền cho ta cùng Bạch Đế khi làm đối thủ, tư cách đều không có. Thật không, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, vừa nãy chỉ là nóng người mà thôi, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể kế tục dễ dàng như vậy. Nóng người, ngạc nhiên nghe được hai chữ này, to lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tuy rằng Lãnh Phong vừa nãy đem Diệp Phàm phi đao công kích bỡn cợt không đáng giá một đồng, nhưng bao quát rất nhiều cường giả ở bên trong, chúng người sâu trong nội tâm vẫn là đối với Diệp Phàm rất bội phục Diệp Phàm có thể trước thiên cảnh giới đại viên mãn sử dụng phi đao ám sát bày ra như vậy uy lực. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm nói vừa nãy chỉ là ở nóng người, điều này làm cho phần lớn người giật mình không thôi. Tà Hoàng đồ đệ vừa nãy bày ra lực công kích đủ khiến nửa bước cương khí cảnh bá chủ cần phản ứng phó rồi, làm sao có khả năng chỉ là nóng người. Không chừng là thật sự, bằng không Tà Hoàng đồ đệ cũng sẽ không biểu hiện như vậy tự tin, còn nữa Tà Hoàng cũng không thể đem tính mạng của chính mình xem là tiền đặt cược. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đoàn người trở nên táo chuyển động, mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có cho rằng Diệp Phàm đang hư trương thanh thế, cũng có cho rằng Diệp Phàm vừa nãy xác thực là ở nóng người. Trong đó, chung quanh lôi đài những người tu luyện kia cùng trên thính phòng dự thi tuyển thủ, hầu như nhất trí cho rằng Mão Diệp Phàm đang hư trương thanh thế, dù sao, nóng người cùng toàn lực công kích trong lúc này khác biệt thực sự quá tốt đẹp lớn hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ coi như Diệp Phàm vừa nãy không hề sử dụng toàn lực cũng lấy ra bản lĩnh. Sở trường, không nên chỉ là nóng người. Cùng bọn họ không giống, trên thính phòng Bạch Đế cùng rất nhiều cường giả đúng là tin tưởng Diệp Phàm. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có Diệp Phàm nói chính là thật sự. Vừa nãy công kích chỉ là nóng người, vậy hắn mới có tư cách coi rẻ Lãnh Phong. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, chỉ mong ngươi không phải phô trương thanh thế. Trên lôi đài, Lãnh Phong sắc mặt rất khó nhìn. Vừa nãy, hắn chủ quan cho rằng Diệp Phàm đã bó tay hết cách, vì vậy ăn nói ngông cuồng, đem Diệp Phàm phi đao ám sát thuật bỡn cợt không đáng giá một đồng, kết quả Diệp Phàm bây giờ nói chỉ là ở nóng người, này như là một cái không hề có một tiếng động bạt tai, đánh ở trên mặt của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng căm tức, nhưng để cho an toàn, nhưng không có tùy tiện phát động công kích. Nếu, như Diệp Phàm nói chính là thật sự, hắn tùy tiện tiến công, gần kề Diệp Phàm sử dụng tốc độ uy lực càng mạnh mẽ hơn phi đao ám sát, hắn né tránh độ khó đem lớn vô cùng, không làm được thì sẽ lật thuyền trong mương. Đây là hắn không hy vọng nhìn thấy, hắn muốn 100% trưởng khống thi đấu, xác định Diệp Phàm thực lực sau khi, lại triển khai tuyệt sát. Ta nói rồi, ngươi không hẳn có thể bước ra ta cực hạn sức chiến đấu, bây giờ xem ra, xác thực là như vậy, ngươi cùng Bạch Đế trong lúc đó còn có khoảng cách. Có câu nói, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Diệp Phàm từng cùng Bạch Đế từng giao thủ, đối với Bạch Đế thực lực hiểu rõ vô cùng, mà thông qua vừa nãy cùng Lãnh Phong giao thủ, hắn nhìn ra được Lãnh Phong sức chiến đấu còn không sánh được 3 tháng trước Bạch Đế. Ngươi cũng không sợ gió lớn quạt. Đầu lưỡi, Lãnh Phong cùng Bạch Đế được khen là tuyệt đại song kiêu, đây là một loại vinh quang, cũng là một loại áp lực. Cho tới nay, hắn đều đang cố gắng tu luyện, khát vọng có một ngày có thể đánh bại Bạch Đế, để song kiêu trở thành quá khứ, chính mình độc bá thế hệ tuổi trẻ. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm không chỉ nói Lãnh Phong không cách nào bước ra hắn cực hạn sức chiến đấu, còn nói Lãnh Phong không sánh được Bạch Đế, này như là một cái đao nhọn đâm vào Lãnh Phong buồng tim trên, để Lãnh Phong giận dữ không thôi. Vèo, một tiếng quát lớn qua đi, nổi giận chung Lãnh Phong, thay đổi sách lực liền bị động làm chủ động, thân hình lóe lên, đánh về phía Diệp Phàm. Xèo, đang lúc này, một tiếng càng sắc bén tiếng xé gió vang lên, huyền Diệp phi đao tái hiện, Diệp Phàm bắt đầu chăm chú chiến đấu, PS, canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.